Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 52, từ trên trời hạ xuống. Như vậy cũng muốn cường sát cho ta. Ta rốt cuộc đắc tội bọn họ cái gì? Nhan giật động tác cực nhanh. Sắp đến ta chỉ kịp suy nghĩ cái vấn đề này. Lại làm không ra bất kỳ đáp lại. Hắn đưa ra cái tay kia mang theo một cái bao tay màu đen. Lại không khỏi mang theo một cổ cường đại khí tràng. Giống như năm đó tiểu quỷ khí tràng một loại cường đại. Trong nháy mắt liền nghiền ép những người khác khí thế. Còn có một cổ không khỏi trệ lực. Giống như đem ta linh hồn ném nhựa cao su chung. Năng lực phản ứng, ngưng tụ năng lực cũng chậm không chỉ phân nửa. Người ở bên ngoài xem ra. Nhan giật bỗng nhiên xuất thủ làm cho tất cả mọi người cũng phản ứng không kịp nữa. Mà thân là người trong cuộc ta lại cũng ngu si đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hoàn toàn giống như là bị sợ ngốc tiết tấu. Cái kia mang theo bao tay màu đen thủ trong mắt ta càng thả càng lớn. Ta lại không có năng lực làm. Ngay tại lúc đó, còn lại ba cái cự đầu. Cộng thêm theo bọn hắn tới lão đầu nhi. Cũng bắt đầu rối rít xuất thủ. Nhìn dáng dấp mục không phải vì tổn thương người. Mà là ngăn cản người chúng ta ở trong điện quang hỏa thạch cứu ta. Cũng tỉ như cách ta gần nhất cắt toàn thoáng cái liền bị mười mấy con quỷ đầu cuốn lấy. Chớ đừng nhắc tới những người khác. Về phần áo dài trắng nhân bạch lão nhi nộ quát một tiếng càn rỡ. Bắt đầu bắt thủ quyết. Dẫn lên cổ yêu hồn. Nhưng là không người để ý cho hắn. Thậm chí không người ngăn cản hắn. Bởi vì hắn coi như dẫn động thượng cổ yêu hồn. Cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không cứu được ta. Mà trong sân toàn bộ tiêu điểm. Tập trung tất cả lực lượng. Cũng chỉ là trong nháy mắt cường sát cho ta. Nhan giật thủ đã cách ta rất gần. Ta có thể nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Ta thậm chí còn liếc thấy sau lưng hắn Trương Hàn cũng lộ ra giống vậy nụ cười. Đối với ta so với một cái khẩu hình. Có thể rõ ràng đọc đi ra ngoài là đi chết hai chữ. Kia hèn hạ gia hòa. Có phải hay không là ta chết. Hắn trên lôi đài bại bác khuất nhục cũng sẽ không thấy. Ta chết ngươi liền vừa vặn sống ở cả đời khuất nhục trên. Dù là sau này ngươi lại kinh tài tuyệt diễm. Ngươi cũng không có lần nữa chiến thắng ta cơ hội. Nhan giật bao tay trên bỗng nhiên tự ra hiện năm cái lưỡi đao. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác lưỡi đao đâm rách áo sơ mi. Dán ta ra thịt lạnh giá. Ngực ta miệng lên một mảng lớn nổi da gà. Ta có thể đoán được sau một khắc nó liền đem đâm rách ta ra thịt. Xé ta bắp thịt, cuối cùng đâm rách tim ta. Tử sao, ta còn rất nhiều sự tình không có làm a. Trong khoảnh khắc đó, ta cũng không biết có phải hay không ta xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy một đạo tia chớp màu đỏ từ trên trời hạ xuống. Ta còn đến không kịp nghĩ rằng vậy có phải thật là ảo thấy. Cũng cảm giác được kia năm đạo lưỡi đao bỗng nhiên mất đi thăng bằng một dạng mất đi hướng phía. Trước đâm lực lượng. Mà là, rào, một chút kéo xuống dưới đi. Phá vỡ ta áo sơ mi. Ở ta dưới da lưu lại năm đạo vết thương. Không sâu, nhưng máu tươi trong nháy mắt nhuộm xuyên thấu qua ta áo sơ mi. Hô, là một người thổ khí thanh âm. Xác thực nói là ở khạc thuốc lá. Khói mù tan hết sau này. Một khuôn mặt mỹ lệ lại khen mặt xuất hiện ở trước mắt ta. Trong ánh mắt mang theo trách cứ. Nhưng cũng mang theo quan tâm. Còn có càng nhiều là rốt cuộc vượt qua thư thái. Ta đầu tiên là khiếp sợ. Tiếp lấy liền không kìm lòng được tuét miệng cười. Cái nụ cười này càng kéo càng lớn. Cuối cùng biến thành đứa ngốc tựa như ngây ngô cười. Chân ni đại tỷ đầu. Chân ni tỷ. Chấm ngoặc kép. Ta kêu lên câu này đồng thời. Thừa chân cùng thừa nguyện đã hoan hô một tiếng. Đánh về phía chân ni tỷ. Mà chân ni tỷ ở cùng các nàng ôm một lúc sau. Bỗng nhiên một cước nặng nề dẫm xuống đi. Nàng dưới bàn chân Nhan giật phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Ta chú ý tới chân ni tỷ giày cao gót khả năng có 7 tấc. Lăng tân, chấm ngoặc kép, Nhan giật trên đất nổi giận gầm lên một tiếng. Lại vẫn chưa nói hết. Liền bị chân ni tỷ tay cầm vi trùng nặng nề đập vào trên đầu. Gõ ra một con máu tươi. Sau đó quát đến, Tử thằng nhóc con, đừng làm loạn gọi người. Xin gọi ta Jennifer, nha, cũng có thể gọi ta Monroe. Gần đây ta tương đối hứng thú với bắt chước nàng phong cách. Ta không nói gì nhìn chân ni tỉ. Đây cũng là ta nói mặt nàng xinh đẹp khen nguyên nhân. Nàng quả thật vẽ một giấc mộng lộ trang. Hơn nữa còn đặc biệt khen ở trên mặt điểm một nốt ruồi. Đúng còn có giấc mộng kia lộ kiểu tóc. Ta là giật mình, mà nhan giật lại đang nộ hống. Jennifer, người chắc chắn như ngươi vậy đi lên ta thích hợp. Ngươi không sợ thăng bằng bị phá vỡ. Tu giả vòng cuối cùng, động đất. Đối mặt nhan giật phẫn nộ. Chân ni tỉ khinh thường bĩu môi. Buông nàng ra chân, để cho nhan giật đứng lên. Nói đến, ngươi cũng liền ỉ vào sau lưng ngươi lão đầu tử sẽ vì ngươi hả giận chứ. Nhưng là này dẫm đạp cũng dẫm đạp. Ngươi nói phải làm sao? Mới vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh. Nhưng đã tinh thần phục hồi lại ta đại khái có thể đoán được. Chân ni tỉ mới vừa rồi cơ hồ là từ trên trời hạ xuống. Một cước dẫm đạp nằm úp sấp nhan giật. Mới để cho ta tránh qua một kiếp. Về phần nàng là thế nào đến? Đây là một mê. Thế giới bọn họ ta xem không hiểu. Nhan giật đúng là ở dưới con mắt mọi người bị dẫm đạp nằm xuống. Mà chân ni tỉ cách nói càng làm cho hắn nổi gióa. Hắn nặng nề rên một tiếng. Liền muốn lui ra. Lại bị chân ni tỉ một cái kéo lấy. Tại hắn trong túi lật một trận nhi. Nhảy ra một bình sứ nhỏ. Xé ra nắp tới ngửi một chút. Sau đó ném cho ta. Đem dược bôi ở vết thương ngươi thượng. Nếu không chờ chút ngươi thế nào chết cũng không biết. Tử tiểu tử, mới vừa rồi thế nào không tránh một chút. Lúc nói chuyện, chân ni tỉ cầm trong tay vi trùng. Chỉ hướng bốn thế lực lớn kia một đám lão đầu nhi. Ta bất đắc dĩ nhìn chân ni tỉ liếc mắt. Này cũng cái gì với cái gì a? Mỗi lần cũng xuất quỷ nhập thần ra sân. Mỗi lần đều phải nhấc một khẩu súng. Nhưng chân ni tỉ lời nói ta có thể không dám thờ ơ. Vội vàng mở bình ra. Đem dược bôi ở trên vết thương. Lúc này ta còn không có cảm giác gì. Nhưng ta tin tưởng nhan giật như vậy âm hiểm nhân. Trên lưỡi đao làm sao biết không động thủ chân. Lúc này trên khán đài bởi vì chân ni tỉ xuất hiện lần nữa sôi sùng sục. Mà sôi sùng sục nguyên nhân nhưng là đang suy đoán chân ni tỉ thân phận. Hiển nhiên cầm một khẩu súng tu giả cũng đã đủ kỳ quái. Kỳ quái hơn là nàng thế nào xuất hiện. Không có một người biết. Hơn nữa nàng dám dùng thương chỉ bốn thế lực lớn nhân. Nhắc tới, thương đối với tu giả uy hiếp rất nhỏ. Đạn nhanh, trừ cò súng nhanh, một cái tiểu tiểu quỷ đầu nhanh hơn. Canh thần không biết quỷ không hay. Nó một khi phụ thân, thì có thể làm cho dùng thương nhân chỉ mình nổ súng. Cho nên thương có ích lợi gì. Nhưng nữ nhân này, thật là, không phải vì cứu tiểu tử ngươi. Ta làm sao sẽ xuất hiện ở loại trường hợp này. Hơn nữa còn loại này hình tượng. Ngay cả công kích y cũng không kịp cởi. Chân ni tỉ đúng là mặc một bộ hồng sắc công kích y. Đang khi nói chuyện, nàng yêu nhã ngậm thuốc lá. Cây súng ném cho ta lấy đến. Sau đó bỏ đi món đó hồng sắc công kích y. Ta cầm súng thiếu chút nữa té xỉu. Phải dùng tới như vậy hoàn toàn sao? Học Monroe, cả kia cái kinh điển váy đều mặc thượng. Chân ni tỉ không để ý tới ta. Dùng trên tay ta cầm lấy thương. Tiếp tục chỉ đám người kia. Nói đến, muốn giết Trần Thừa Nhất sao? Quá cửa ải của ta lại nói. Mà áo dài trắng nhân bạch lão nhi lúc này mới phản ứng được. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mang theo lấy lòng nụ cười khẽ vấp nhi đi tới chân ni trước mặt tỉ. Nói đến, lăng trưởng, chấm ngoặc kép, chân ni tỉ trợn lên giận dữ nhìn cho hắn. Nói đến, im miệng đi, còn ngươi nữa muốn cho nhiều người như vậy chế giễu sao? Đem trên đài cái này tức tức oai oai phóng đại tiếng người âm khuếch đại âm thanh dụng cụ cho ta. Quan, đúng là, chấm ngoặc kép. Áo dài trắng nhân như cũ mang theo lấy lòng nụ cười. Chạy vậy kêu là một cái, lẳng lơ. Đi chỉ huy nhân tắt khuếch đại âm thanh dụng cụ. Khuếch đại âm thanh dụng cụ rất nhanh bị tắt. Chân ni tỉ như cũ dùng thương chỉ mọi người. mà ta ở bên tai nàng nhỏ giọng đang nói rõ ta tại sao không tránh ra nguyên nhân. Lại bị chân ni tỉ mắng to một trận. Hắn tay phải của đó có miêu nị, là một heo đều biết. Người mấy năm này quang ăn cơm khô, ngay cả tay phải của hắn mánh khóe nhỏ cũng không tránh khỏi. Mánh khóe nhỏ, tản ra tiểu quỷ như vậy khí thế tay phải là mánh khóe nhỏ. Ta thật là không lời chống đỡ, chỉ có thể đẩy chân ni tỉ mắng không lời chống đỡ. Nhưng ở bên kia, một mực không ai bì nổi hoàng bào lão giả rốt cục thì hạ thấp chính mình tư thái. Ho khan hai tiếng có chút lúng túng đối với chân ni tỉ nói đến. Jennifer, người này dùng thương, chấm ngoặc kép, nhìn nàng lời còn chưa nói hết. Chân ni tỉ liền sặc âm thanh đến. Dùng thương có lỗi sao? Người cũng phải trợn to người mắt cho thấy rõ ràng dùng thương là ai. Hoàng bào lão giả bị nói sững sờ, ngay lập tức sẽ đỏ lên mặt, lộ ra thập phần phẫn nộ, nhưng lại không thể phản bác. Xác thực nếu như là chân ni tỉ cầm súng lời nói, vậy thì đối với bọn họ có uy hiếp. Trầm ngâm rất lâu, hoàng bào lão giả mới nói đến. Jennifer, người kiêu ngạo như vậy, người cảm thấy thích hợp sao? Có cái gì có thích hợp hay không? Các ngươi có người sau lưng có thể kềm chế ta. Cũng đừng quên, ta cũng không phải người cô đơn. Chân ni tỉ ói một cái vòng khói, tiêu sái văng ra tàn thuốc, hung hăng trừng hoàng bào lão giả liếc mắt. Mà ở bên kia nhan giật nhận lấy nhan thần ninh chuyển qua khăn tay, che trên đầu lại chân ni tỉ gõ phá thương miệng, hét lớn đến. Jennifer, người nếu cũng biết là kiềm chế lẫn nhau, người liền có thể dùng loại tên lưu manh này đánh nhau phương thức gõ phá đầu ta. Người chắc chắn ta sẽ không cùng ngươi tính sổ. Chặt chặt, chớ cùng tiểu hài tử như thế. Thương một chút, còn phải làm nũng. Ngươi quẹt làm bị thương ta thừa nhất nhi. Ta tại sao không thể gõ thương ngươi? Chân ni tỉ dùng khen biểu tình nhìn nhan giật. Dùng với ngu si giọng nói cùng nhan giật giống đến. Ngươi cũng phải tố một cước bảo kê hắn. Người cùng chúng ta cấp trên các lão đầu tử chuyện kéo rõ ràng. Trở lại chuyến nước đục này chứ. Người cũng đã biết. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, nhan giật đối với chân ni tỉ so với một thủ thế. Sau đó trầm mặt nhìn chằm chằm chân ni tỉ. Nhìn nhan giật cái kia quái dị thủ thế, chân ni tỉ sắc mặt lần đầu tiên trở nên nặng nề. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy chân ni tỉ toát ra như vậy vẻ mặt. Nàng mở miệng hỏi đến, đây là bọn hắn toàn bộ ý tứ. Toàn bộ, nhan giật cơ hồ là gầm thét giống đến. Nếu hắn không là một cái tiểu nhi, có thể thượng tất sát danh sách số 1. Thần tiên cũng không giữ được hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.